cô ấy làm loạn, vì tôi cho phép. Chương 58, Will You Marry Me, gocchuyenaudio.com. Đến bữa tối ngày hôm nay, Nhược Uyển và Khang Tố Tố đã chuẩn bị xong hết những gì mình cần thiết cho buổi tiệc tối nay rồi. Đối với Nhược Uyển, chắc chắn cô sẽ đưa theo Mộ Sa và Tân Yết. Còn Lâm Âm, cô không cần đưa theo, vì cô biết Vũ Dương cũng sẽ đưa con bé đi. Còn Khang Tố Tố, cô nàng định sẽ đưa Bạch Hổ đi, nhưng Bạch Hổ lại từ chối. Tuy bây giờ Bạch Hổ đã mở lòng tiếp nhận tình cảm của Tố Tố, nhưng con người của Bạch Hổ là như vậy. Không thích nơi quá ồn ào, càng không thích dự những bữa tiệc như thế này, Tố Tố hiểu rõ. Nên Tố Tố cũng mỉm cười cho qua. Khi Hàng Hạo đưa Tố Tố đến Hạ gia, thì hắn mới bước đến cạnh cô, nói. Tiểu ái, hôm nay em chịu thiệt ở đây cùng mọi người. Anh có việc rồi, được rồi, anh có việc thì anh cứ làm đi. Nhược Uyển này còn ai dám bắt nạt. Hàng Hạo cười, sau đó hắn dặn dò Tân Yết một cách kỹ lưỡng, rồi mời yên tâm rời đi. Nhìn Nhược Uyển bước vào, dường như tất cả mọi sự chú ý đều được Nhược Uyển thu hút hết tất cả. Ngay cả hôm nay, Phí Hân Hân đã diện một chiếc váy lấp la lấp lánh đầy những viên đá quý cũng không thể áp chế lại sự tỏa sáng của cô. Nhược Uyển từ từ đi đến gần với Hạ Linh Lam và Hạ Kim Thành. Hạ lão gia có chút run run nhìn cô, rồi ông ta khép nép lại một chút cung kính nói. Uyển tiểu thư, cảm ơn cô đã nể mặt để tham dự bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi. Cũng không có gì, tôi và Linh Lam đây có cơ hội diễn xuất chung với nhau, nếu tính ra thì cô ấy là tiểu sư muội của tôi. Tôi cũng nên nể mặt cô ấy một chút, tôi nói đúng không? Linh Lam sư muội, Uyển tỷ thật quá lời. Cô biết thì tốt, Nhược Uyển nói xong, liền đi sang một bên, dáng vóc kiêu sa không kém gì những siêu mẫu chuyên nghiệp, dường như những công tử ở đây đều bị Nhược Uyển thu hút hết. Một lúc sau, Hạ Linh Lam nhìn thấy Mạc Tu Niêm đi vào, cô ta liền nhanh chóng bám lấy Mạc Tu Niêm. Rồi đứng trước mặt Nhược Uyển, dịu dàng nói, Uyển tỷ, đây là Tu Niêm, tổng giám đốc của Mạc Thị. Anh ấy là hôn phu của em. Nhược Uyển nhìn một cái rồi gật đầu chẳng thèm quan tâm đến hai người họ đang sâu ân ái trước mặt. Nhược Uyển chỉ nhàn nhạt nói đúng một câu. Lâu ngày không gặp, con mắt thẩm mỹ của Mạc Thiếu đây cũng dần đi xuống nhỉ. Mạc Tu Niêm khóe môi giật giật, cô gái anh yêu thầm trước kia đã hoàn toàn thay đổi. Dường như từ khi cô công bố ra thế thì sự kiêu ngạo của cô càng ngày càng tăng, Mạc Tu Niêm bỗng chốc thở dài một tiếng. Nhưng cũng không sao, Linh Lam sư muội, chúc mừng em đã tìm được ý trung nhân. Cảm ơn chị Uyển, Hạ Linh Lam mỉm cười nhìn Mạc Tu Niêm, thật sự trước kia Hạ Linh Lam chỉ muốn hạ bệ Nhược Uyển xuống, dùng cô như một bàn đạp để nâng bản thân lên. Nhưng sau nhiều chuyện như vậy, Hạ Linh Lam rút ra được một kết luận chỉ cần nước sông không phạm nước giếng. Thì ảnh hậu kiêu ngạo trang Nhược Uyển, sẽ không thèm để tâm đến bạn. Cho dù bạn có nổi tiếng hay không, cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng nếu đã động đến cô ấy, thì cho dù bạn có là hồ ly chín đuôi, hay con mèo có chín mạng, thì trang ảnh hậu cũng sẽ chặt đứt chín cái đuôi kia. Hạ Linh Lam suy nghĩ rất kỹ, cô ta không muốn chiến với Nhược Uyển nữa. Vì bản thân Hạ Linh Lam cũng biết muốn chiến cũng không thắng được. Nên bây giờ, cô ta chỉ muốn yên phận làm một diễn viên như ước mơ của mình. Còn nữa, cô ta còn muốn an phận trở thành Mạc Thiếu phu nhân của một Mạc Thị, gocchuyenaudio.com, danh tiếng, như vậy. Đã quá đủ rồi, có lẽ, Nhược Uyển cũng nhìn ra được ý đồ của Hạ Linh Lam, nên cô cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Bỗng chốc Phí Hân Hân lại đứng trên bục sân khấu, cô ta nhìn Hạ Linh Lam và Mạc Tu Niêm đang tình tình tứ tứ liền giả tạo mỉm cười, còn phát ngôn ra những câu nói hết sức buồn nôn. Hôm nay là sinh nhật của người bạn thân của tôi, còn là ngày cô ấy cùng vị hôn phu của mình đính ước, thân là bạn thân còn là một vị thiên kim của trang gia, hôm nay tôi đích thân mang đến cho cô ấy một chiếc du thuyền vào tối ngày mai. Mọi người phía dưới há hốc còn nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Họ không ngờ chỉ là bạn thân mà đã tặng chiếc du thuyền sang trọng. Thật sự, Hạ gia này cũng có phúc kia quá lớn rồi. Bỗng nhiên, ở trên bầu trời có hoa rơi. Mọi người lại một lần nữa trầm trồ, ai ai cũng nghĩ đây là khung cảnh lãng mạn của Mạc Tu Niêm dành cho Hạ Linh Lam. Từ những cánh hoa hồng đỏ tươi, rồi đến những cánh hoa tulip màu xanh, rồi lại trải đầy những cánh hoa hướng dương vàng tươi, và cuối cùng là những đóa hoa kiều mạch nhỏ nhắn được thả xuống từ trên không. Khung cảnh hiện tại thật sự quá đỗi lãng mạn, Nhược Uyển ngây ngốc nhìn. Những loại hoa này, đều là loại hoa mà cô thích. Một lúc sau, trên bầu trời đêm xuất hiện pháo hoa rực rỡ, pháo hoa gần đến 5 phút sau. Thì trên bầu trời hiện lên vài chữ, Vũ Dạ Triệt Trang Nhược Uyển. Nhược Uyển kinh ngạc, ngay cả những vị khách ở đây cũng kinh ngạc hẳn. Mộ Sa che miệng lại, thật ra Mộ Sa cũng đang nghĩ đây là việc làm lố lăng của Vũ Dạ Triệt, nhưng cô nàng không dám chắc vì từ trước đến giờ, Vũ Dạ Triệt đâu có bày trò con mèo như vậy. Tiếp theo lại là hàng chữ, Will you marry me? Wow, cả hội trường dường như vỡ òa lên, họ không ngờ, một người băng lãnh như Vũ Dạ Triệt lại lãng mạn như vậy. Thật sự họ không dám tin vào mắt mình. Nhược Huyền nghẹn ngào, rồi cô nhìn thấy Vũ Dạ Triệt vẫn là bộ vest huyền thoại của anh. Anh từ từ đi đến trước mặt của cô, một chân quỳ xuống, từ từ mở chiếc hộp nhung màu đỏ ra. Will you marry me? Mở ngoặc vuông, còn, đóng ngoặc vuông, anh nhà làm mất mặt Hạ Linh Lam quá. Nhưng tôi thích, lãng mạn xỉu tương đương cách chương.